Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1777, Như Thị Ngã Văn, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu, ngươi lại dám phân tâm, sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, nộ khí hiển hiện trên mặt, phảng phất như nhận phải nhục nhã cực lớn vậy. Long Chi Tích Truy trong tay gào thét ra, trong từng đốt xương sống đều phát ra thanh âm đùng, trên không trung tràn đầy các cốt ảnh trắng tinh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trên không trung không ngừng bị Long Chi Tích Truy nổ nát nhưng đều là đạo đạo tàn ảnh. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, cười nói. Thật có lỗi, chấn động vừa rồi quá lớn, quá dọa người rồi. Hiện giờ đã phục hồi tinh thần lại, có thể tiễn đưa ngươi lên đường được rồi. Nhuận Tường mặt âm trầm, nói. Hừ, dám miệt thị ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật nhiều. Tay phải hắn co lại, Long Chi Tích Truy kia liền bay trở về, hóa thành mấy vòng vòng trên người, phần đầu xương sống hóa thành một cái đầu rồng, khoát trên vai trái hắn, mà tay phải lại lăng không một chảo, liền có một chùm tia sáng ngưng ra trên lòng bàn tay, hóa thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương. Long cong, trường thương hiện thế, lập tức phát ra tiếng khí minh cường đại. Trên hai lưỡi nhận mỗi cái treo 9 cái vòng đồng, thân thương được nguyên lực Nhuận Tường rót vào truyền đến trận trận tiếng hung thú gào thét. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dừng ở chuôi trường thương này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ra, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện sự bất phàm của thương này. Chỉ là hắn và Nhuận Tường đã giao thủ nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua huyền khí này cả, mặc dù là vào thời khắc sống còn cũng chưa từng thấy hắn sử dụng, Lý Vân Tiêu không khỏi cảm thấy hoài nghi. Hai tay Nhuận Tường nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương hoành trước người, một đạo kim quang từ trên thân thương hiển hiện, trên không trung ngưng ra một cái ma ha cổ tử. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cả kinh nói, ma ha cổ khí, ma ha cổ tự màu vàng kia biến hóa ra trên không trung, hóa thành một đạo vầng sáng, trong đó truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, thậm chí có hư ảnh hung thú lăng không hiển hóa ra, xoay quanh bốn phía vầng sáng kia. Sắc mặt Nhuận Tường lộ ra nụ cười lạnh, trong miệng khẽ nói, Lục Đoạn Thiên Tông, trường thương tuôn ra một hồi kim mang, như liệt nhật nắm trong tay, hắn lăng không lướt tới liền xúc địa thành thốn, vọt lên cao chém xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, tay trái bấm Kháp Kiếm Quyết điểm lên trên thân lãnh kiếm băng xương, một đạo kiếm âm thanh thúy vang lên, một cái kiếm phù tinh xảo bắn ra. Lãnh kiếm băng xương trực tiếp đâm vào trong kiếm phù kia, dưới chân hắn lập tức hiện ra một cái trận pháp màu xanh da trời. Một cổ lực lượng bành trướng từ từ bay lên trong trận pháp, rót vào trong lãnh kiếm băng xương nội, lăng không quét ngang mà đi. Nhuận Tường lấn thân tới, một tay giơ lên chiến thương chém xuống. Bành, lực lượng trên tam tiêm lưỡng nhận thương trực tiếp đánh phá trận pháp phòng ngự chém lên trên thân kiếm. Phanh, đạo vầng sáng màu vàng trên thân thương vào lúc này nổ lên, một cổ hồng hoang kình lực khó nói nên lời gào thét mà ra, đâm mạnh tới Lý Vân Tiêu. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu chấn động, hắn biết rõ đây là lực lượng quy tắc do ma ha cổ tự diễn biến thành, hơn nữa Nhuận Tường đã có thể khống chế tùy tâm sở dục rồi. Không kịp nghĩ nhiều, lực lượng toàn thân hắn đều tập trung vào lãnh kiếm băng xương, giờ phút này bị đối phương dùng tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn chặn hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không cách nào bước ra được, cổ quy tắc chi lực kia đã lăng không mà xuống, vào thời khắc nguy cấp vạn phần, thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, vậy mà đánh ra một nắm đấm. Đúng là nắm đấm của hồ lô tiểu kim cương, một cái kim cương quyền đánh ra, trên quyền phong hiện ra một đóa bạch diễm rét cam cam, đang không ngừng nhảy nhót lấy. Oanh, quyền áp trực tiếp ngăn cản lấy cổ quy tắc chi lực kia lại. Đóa bạch diễm nhảy lên kia càng đánh vào trong vầng sáng nổ bung, trên thương vốn vàng chói nhưng trong chốc lát đã mất đi nhan sắc biến thành xám trắng. Cái gì, Nhuận Tường chấn động, hắn vốn ổn chiếm thượng phong lại đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức hùng mạnh đập vào mặt. Chiến thương không ai bì nổi vào thời khắc này tựa hồ như bị áp chế xuống, có cảm giác như sắp lập tức tắt lửa vậy. Nội tâm của hắn hoảng hốt, chuôi chiến thương này đúng là một trong các giao dịch giữa hắn và Quảng Nguyên, vốn muốn xuất kỳ bất ý, giết cho Lý Vân Tiêu một trở tay không kịp nhưng không thể tưởng được vừa chiếm thượng phong đã bị phản chế lại ngay. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười lạnh, lạnh giọng nói. So huyền khí với ta, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Phía sau hắn duỗi ra hai đầu bốn tay, trong đó một cánh tay cầm lấy cái búa đánh tới trên đầu hắn. Nhuận Tường kinh hãi, trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến một đạo hấp lực ngược lại áp chế khiến hắn không cách nào bước ra được mà cái búa lại mang theo lực lượng vạn quân lôi đình đánh xuống. Vào thời khắc mấu chốt này, Long Chi Tích Truy vòng trên người hắn chợt buông lỏng, đầu rồng nằm sấp trên vai trái chợt mở ra miệng rộng, gầm thét cắn tới cái búa. Ầm ầm, cái búa đánh lên Long Chi Tích Truy, lôi điện bắn ra bốn phía chấn khiến dãy bạch cốt kia không ngừng giãy giụa trên không trung, đầu rồng cũng không ngừng run rẩy. Dưới cơn chấn động, Nhuận Tường cũng rút ra chiến thương, liên tiếp lui về phía sau.